bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứng thú ban cơ sở ban nghênh đón một cái bạn học mới vốn cơ sở ban học sinh, ngoại trừ Khương Tiểu Mãn là tại chăm chú nghiêm túc học chuyên tâm cho rằng học hảo thật liền có thể đánh nhau đánh hảo bên ngoài, mặt khác tiểu bằng hữu đều là đến chơi mọi người tùy ý điểm, cũng không quan trọng cái gì cơ sở không cơ sở, chưa nói tới cái gì có theo hay không được thượng vấn đề. Cơ sở ban trên đường cắm một người hiện tượng phi thường thường thấy, tiểu bằng hữu nhóm đều rất thói quen. Bất quá hôm nay cái này bạn học mới, phi thường đặc thù. Bởi vì lão sư cố ý cường điệu, không muốn ầm ĩ bạn học mới thân thể không tốt. Không muốn ầm ĩ bạn học mới thích im lặng. Đừng tới ra bạn học mới tóm lại có các loại kỳ kỳ quái quái thói quen. Tóm lại chính là phóng chính hắn chơi, không cần để ý hắn đây. Phiền toái như vậy à, vẫn là lần đầu tiên gặp đâu. Kỳ thật các sư phụ cũng không nghĩ thu như thế không ổn định học sinh, tuy rằng tiểu nam hài nhìn qua lặng yên, 10 phần nhu thuận, xem lên đến không giống sẽ ầm ĩ sự tình dáng vẻ. Nhưng là tiểu nam hài phụ thân đem người đưa tới thời điểm, bày ra một chuỗi dài cần chú ý hạng mục công việc kia vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tiểu nam hài phụ thân còn cường điệu, đây là tiểu nam hài lần đầu tiên tham gia loại này thiên xã hội tính hoạt động, dĩ vãng đều là một mình thỉnh thầy dạy kèm tại nhà, hy vọng lão sư chiếu cố nhiều hơn. Thật sự rất phiền toái, lão sư vốn cũng không nghĩ thu, nhưng bất đắc dĩ tiểu nam hài phụ thân cho tiền, thật sự là nhiều lắm, kia, mọi người liền tự do hoạt động, đem Du Thanh Thời đưa đến sau, lão sư liền đi. Đương nhiên cũng không phải thật đi, mà là âm thầm quan sát, nhìn xem cái này tiểu nam hài có thể thích ứng hay không nơi này hoạt động. Nếu là thật sự không được vẫn là cho gia trưởng lui về lại đi. Lão sư nghĩ thầm, Du Thanh Thời quả nhiên cùng hắn ba ba nói đồng dạng, phi thường im lặng, không nói câu nào, cũng không nghĩ khác tiểu bằng hữu tốt như vậy kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là đầy mặt lạnh lùng ngồi, phảng phất chuyện không liên quan chính mình. Đều như vậy, còn đến thượng cái gì hứng thú ban A, hắn vừa thấy cũng không sao hứng thú A, hơn nữa tiểu nam hài khảo sát thể năng hoàn toàn không quá quan, lão sư cũng không dám thật dạy hắn cái gì kỹ năng. Ngay cả mọi người đều kêu rên chạy bộ cũng không dám nói khiến hắn chạy đâu. Nếu không hay là thôi đi, vừa nghĩ như vậy, liền có người động, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu, kia quen thuộc tiểu nãi âm vang lên, toàn bộ cơ sở ban nhất có sức sống, nhất kiên trì, chăm chỉ nhất, nhất nghe lời còn biết khóc hoàn thành nhiệm vụ Khương Tiểu Mãn đối Du Thanh Thời ném ra hữu nghị cành ô liu. Sao ngươi lại tới đây nha? Nàng lắc lư đầu nhỏ, hỏi, Du Thanh Thời cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, à ta không biết ngươi cũng tại nha. Chúng ta thật là hữu duyên phân A, Khương Tiểu Mãn giữ chặt tay hắn, dẫn hắn đi đến một cái tiểu bao cát trước. Người thích đánh cái này sao? Ta rất thích A, mỗi lần bà ngoại đánh ta thời điểm ta cũng không dám hoàn thủ. Tới nơi này về sau, bà ngoại đánh ta một lần ta mỗi ngày liền nhiều đá một chân, đặc biệt thoải mái. Du Thanh Thời yên lặng theo nàng, cũng không phản kháng. Cái này tiểu bao cát bên trong là bông chờ tạp vật này, không phải thật sự bao cát hơi có chút sức nặng chính là dùng đến cho tiểu bằng hữu nhóm chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Tiểu Mãn cho Du Thanh Thời làm mẫu một chút như thế nào chơi, nàng. Cấp, một tiếng, sau đó một cái quay về đá, lại. A, một tiếng, một cái khác chân cũng đá. Sau đó chống nạnh, siêu đơn giản, siêu đắc ý, Du Thanh Thời do dự trong chốc lát, sau đó cũng học nàng tư thế cũng. Cấp, một tiếng, đá một chân, lại không nghĩ rằng, Khương Tiểu Mãn đá lên đến dễ dàng, Du Thanh Thời chính mình lại bị tiểu bao cát đàn hồi lực đụng phải. Bẹp một chút ngã thí cổ đôn, Khương Tiểu Mãn cười ha ha, đem hắn kéo lên, Du Thanh Thời đều bị đụng bối rối, ngốc thật lâu mới phản ứng được hắn bị Khương Tiểu Mãn lừa. Nàng vẫn là cái kia tiểu ác ma, xấu như vậy. Đương nhiên, có đôi khi cũng rất tốt chính là... Nhà không biện pháp, lúc này đây trước hết tha thứ nàng tốt cũng có khả năng nàng không phải cố ý, Du Thanh Thời chỉ có thể cứng rắn đem nước mắt nín thở, hốc mắt đỏ đỏ. Nhìn đến nơi này, lão sư hiểu, nguyên lai hai người này là nhận thức, lão sư bỗng nhiên liền buông tâm đến tuyệt không lo lắng. Có Khương Tiểu Mãn tại, lại thêm phiền toái tiểu quỷ cũng không sợ. Khương Tiểu Mãn chuyên trị hết thầy khóc bao tuy rằng chính nàng cũng rất yêu khóc chính là... Bất quá Khương Tiểu Mãn khóc lên cũng sẽ bản thân quản lý, 10 phần làm cho người ta bớt lo. Ngươi xem, ta đến dạy ngươi. Khương Tiểu Mãn lúc này được bành trướng, được vui vẻ. Nàng thích loại này, so người khác thông minh, sau đó cho người giáo sư tri thức cảm giác. Tốt khỏe khỏe, nàng nhất định phải trở nên càng thêm lợi hại, càng thêm thông minh, mới có thể giáo càng nhiều người. Làm cho bọn họ cũng học được như thế nào làm người. Khương Tiểu Mãn đặc biệt hưng phấn liền phanh phanh phanh, đá vài cái. Nàng hẳn là cơ sở ban cơ sở tốt nhất học sinh, đồng thời cũng là thể năng tốt nhất học sinh, bình thường buổi sáng chạy làm đều không mang thở, Du Thanh Thời tự nhiên lại càng không thượng nàng dạy học, một thoáng chốc liền mệt đến mức thở hồng hộc. Nha, ngươi không được a Du Thanh Thời tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, Du Thanh Thời chọc tức, hắn cũng không nghĩ so Khương Tiểu Mãn yếu, hắn là nam tử hán, hắn hẳn là bảo hộ nàng mới đúng. Nhưng là, khí lực nàng thật sự thật lớn, hơn nữa tốt có thể đánh ô ô ô, Du Thanh Thời trắng mặt đang muốn chứng minh chính mình tiểu nam tử khí khái là, Khương Tiểu Mãn lại giữ chặt tay hắn, một câu liền đem hắn trấn an xuống dưới. Bất quá không có quan hệ đây, mỗi người đều có chính mình không am hiểu sự tình cùng chính mình am hiểu sự tình. Ngươi học không được không quan hệ, chờ ta học xong tay không xét đánh gạch ta liền đến bảo hộ ngươi. Đương nhiên, cũng muốn bảo vệ bà ngoại cùng cữu cữu. Nàng cũng thật là lợi hại đâu. Khương Tiểu Mãn đắc ý, lại nghĩ chống nạnh, Du Thanh Thời vốn dần dần trắng nhợt mặt lại toát ra hai đống đỏ ửng đến. Hắn vỗ vỗ hai má của mình, lúng túng đạo, kia ta đây cũng không thể bạch bạch nhường ngươi bảo hộ ta. Nếu không ta đến bồi ngươi lên lớp, ngươi cũng theo giúp ta lên lớp, được không? Ngươi cũng thượng hứng thú ban a, không phải hứng thú ban. Du Thanh Thời cúi đầu nói, ta ba ba cho ta mời thật nhiều gia đình giáo sư, ta mỗi ngày cũng muốn nhiều lên lớp đâu. Về sau tan học ta đến bồi ngươi lên lớp, về nhà ngươi theo giúp ta lên lớp, có được hay không? Khương Tiểu Mãn gãi gãi đầu, nàng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát gật đầu nói. Tốt, hai người liền như thế vui vẻ quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thanh Thời lúc này mới nở nụ cười, liên tiếp vài ngày tiểu bằng hữu nhóm đều là như thế an bài cũng thích ứng rất khá. Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn đến thượng hứng thú ban, hắn liền qua quá trường tử chạy một chút bước kéo kéo chân, thật chính là cường thân kiện thể đến. Khương Tiểu Mãn thì là cùng Du Thanh Thời giáo viên tiếng Anh một khối học khẩu ngữ. Khẩu ngữ lão sư là một cái ngoại quốc học sinh thuần khiết giọng London. Hắn có màu vàng tóc lam sắc đôi mắt, Khương Tiểu Mãn cảm thấy hắn đặc biệt hiếm lạ cũng đặc biệt đẹp mắt. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, về nhà giống bà ngoại tỏ vẻ nàng cũng muốn đem tóc nhuộm thành màu vàng, thiếu chút nữa lại bị đánh cho một trận. Khương Tiểu Mãn đặc biệt ủy khuất, đặc biệt khó chịu. Vốn nàng không phải nhiễm không thể, chẳng qua là cảm thấy mới lạ chơi vui. Nhưng là bị bà ngoại dạy dỗ một trận, lại kém điểm bị đánh sau, nàng liền cảm thấy, nàng thế nào cũng phải như thế phản nghịch một phen không thể. Ngày đó, Khương Tiểu Mãn đến thượng hứng thú ban thời điểm, đem tiểu bao cắt bị đá bang bang rung động, Du Thanh Thời nhìn đều sợ hãi. Du Thanh Thời hỏi nàng, ngươi làm sao vậy, ngươi bà ngoại bắt được ngươi. Khương Tiểu Mãn đỏ mắt, đặc biệt ủy khuất, làm sao ngươi biết, khoảng cách lần trước đánh ngươi đã qua 3 ngày. Khương Tiểu Mãn tức giận ngồi xếp bằng trên mặt đất nghĩ nghĩ, nói. Nàng thật bá đạo a, trước kia tại trấn trên thời điểm, nàng rõ ràng sẽ không mỗi ngày đánh ta. Ta đến cùng làm sai cái gì? Nàng muốn như vậy đối ta, ta bà ngoại không yêu ta, chấm, Du Thanh Thời ngồi ở bên người nàng, cùng nàng một khối nghĩ biện pháp. Người trước kia lúc 3 tuổi, về 3 tuổi sự tình, Du Thanh Thời cũng nhớ không nhiều, bất quá đối với Khương Tiểu Mãn, hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nói ra, ta không biết người trước kia qua cái gì ngày, nhưng ta cảm thấy, người bà ngoại không phải loại kia không nói đạo lý người. Nàng rõ ràng siêu hung, nàng không qua lại ta, Du Thanh Thời hàm xúc đạo. Người bà ngoại có thể thích im lặng một chút tiểu hài. Khương Tiểu Mãn trầm mặc, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được Du Thanh Thời tiểu bằng hữu nói có thể là thật sự. Trước kia tại trấn trên thời điểm, nàng không có bằng hữu, không có khắp tiểu đồng bọn có thể giao lưu, cũng không có nhiều như vậy hoạt động, lại càng không tất mỗi ngày đều tiếp xúc như thế nhiều mới lạ đồ vật. Nàng chỉ có hệ thống một người bạn, cũng chỉ có hệ thống lý giải nàng, cùng nàng chơi. Chính nàng cũng thích cùng hệ thống chơi, cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Nhưng là cùng hệ thống nói chuyện phiếm, chỉ cần trong đầu nói chuyện phiếm là được rồi. Mặt ngoài nhìn xem, đương nhiên liền rất im lặng, tại hệ thống không xuất hiện trước đối trong nhà heo, nàng đều có thể hừ hừ 2 tiếng. Nha, Khương Tiểu Mãn cơ hồ khóc lóc nức nở, lấy tay che miệng mình, khóc nói. Nhưng là ta khống chế không được miệng mình ô ô ô, nàng thật là quá khó khăn, nha quá khó khăn. Không có việc gì, ngươi bà ngoại về sau nếu là còn đánh ngươi, ngươi liền gọi ta, ta đi tìm ngươi, nàng liền không đánh ngươi. Nhưng là ta kêu ngươi không nghe được, lớn tiếng một chút, ngươi cũng tới không kịp chạy tới. Tới kịp, Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi, nếu không chúng ta tại 2 nhà tường vây ở giữa, vụng trộm cho ngươi đào chó động. Khoan thành động mau một chút, Du Thanh Thời căm giận chừng nàng một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi sẽ chờ bị đánh đi. Hắn không nghĩ để ý Khương Tiểu Mãn, Rõ ràng cố gắng như vậy cho nàng bày mưu tính kế, chuyên tâm cho nàng nghĩ kế, đầu óc của nàng lại luôn luôn có thể lệch đến không biết chừng mực địa phương. Hắn mới không muốn chui lỗ chó đâu. Đau mất chính mình quân sư tiểu đồng bọn không để ý tới mình, Khương Tiểu Mãn có chút chột dạ cũng rất khổ sở. Nàng hai con tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, càng nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp có thể đem người cho dỗ dành trở về. Là dỗ dành về chính mình hảo bằng hữu, Khương Tiểu Mãn so ngón tay, mời đạo. Vừa mới ta là nói đùa, ngươi không cần tức giận. Ta đêm nay về nhà còn có cái hoạt động, ngươi muốn tới cùng nhau sao? Dù Thanh Thời không phải loại kia có thể hờn dỗi người, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khương Tiểu Mãn vừa đến dỗ dành hắn, hắn liền cái gì khí đều quên hết. Tốt, vì thế hai cái tiểu bằng hữu lại hòa hảo như lúc ban đầu. Đợi trở lại trong nhà sau, Du Thanh Thời liền biết Khương Tiểu Mãn nói hoạt động là cái gì hoạt động. Nàng còn đối một đầu hoàng mao nhớ mãi không quên, thế nào cũng phải muốn như thế phản nghịch một phen. Cho nên, nàng mượn Du Thanh Thời màu vàng thuốc màu. Đương nhiên, không phải nhiễm tóc của mình, nàng mời Du Thanh Thời cùng nhau, hai người một khối đem hương hương nhuộm thành màu vàng. Cái này thuốc màu đối làn da vô hại, nhưng là cái này heo nhuộm thành thất bại sao? Khương Tiểu Mãn rõ ràng chịu một trận đánh, Du Thanh Thời cũng thiếu chút chịu một trận đánh. Cách chương.